Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tiểu gia, người đang làm cái gì? Bộ phương kiếp trước tự nhiên có nấu nướng qua sông đồn. Đối với cá nóc loại này nguyên liệu nấu ăn mặc dù nói không tính là hết sức quen thuộc, nhưng lại cũng có thể nói ra cái một hai đi ra. Cá nóc, ăn cũng là một cái tươi, chữ. Cá nóc thịt không bình thường tươi non, có điểm giống thịt cua, nhưng là so với thịt cua lại là càng có nhai kinh, mà lại vị đạo càng có thể khiến người ta khó mà quên. Cổ có liều chết ăn cá nóc thuyết pháp, ý tứ nói đúng là vì ăn cá nóc thịt, liền xem như bị cá nóc thịt cho hạ độc chết đều là đáng giá. Đương nhiên, bình thường có thể hạ độc chết người cá nóc thịt đều là bởi vì tại xử lý thời điểm không có làm tốt. So như dòng máu không có đặt sạch sẽ, nội tạng không có xử lý hoàn tất khiến cho độc tố lan tràn đến thịt cá bên trong. Lúc này mới hội chí tử, đi qua bộ phương xử lý tốt ám nguyệt phi đâm đồn sớm đã không có một điểm độc tố. Cho nên bộ phương mà có thể yên tâm bắt đầu nấu nướng. Hắn hiện đem đâm đồn thịt đều là để vào một cái mâm sứ trong. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra băng tâm ngọc hồ tử. Đem rượu này đổ vào đâm đồn trong thịt, bắt đầu ướp gia vị. Băng tâm ngọc hồ tửu trong suốt sáng long lanh, không màu, nhuộm dần lấy đâm đồn thịt, phảng phất nói chuyện không đâu. Một tia một sợi mùi rượu chậm rãi chui vào trong thịt. Quá trình này không thể thiếu. Đi qua mùi rượu thẩm thấu sau đâm đồn thịt, mùi thơm hội càng đậm, cảm giác hội càng thêm, đồng thời càng ngon miệng. Ở trong quá trình này, bộ phương thì là bắt đầu chuẩn bị những vật khác. Hắn lại là ngược lại một nồi thiên sơn linh tuyền thủy, làm nóng vạn thú viêm, khiến cho trong đó hỏa diễm đại thịnh, phi tốc đem trong nồi linh tuyền thủy đun sôi. Mờ mịt mà bừng bừng nhiệt khí từ này huyền vũ oa trong phiêu đãng mà ra, mang theo một cỗ làm cho tâm thần người thông thấu thấm vào ruột gan sảng khoái cảm giác. Thừa dịp đun sôi linh tuyền thủy quá trình bên trong, bộ phương thì là đi đến này nguyên liệu nấu ăn khu vực, lấy một ít linh thảo, đem những linh thảo này nghiền nát về sau, đem bên trong chất lỏng xâm nhập đang nhuộm dần đâm đồn trong thịt, màu xanh nhạt chất lỏng nhỏ vào băng tâm ngọc hồ trong rượu, lập tức chính là thẩm thấu ra, giống như là một đoàn mờ mịt vũ khí, ầm vang tản ra, lít nha lít nhít, bộ phương thủ trưởng bao trùm tại này mâm sứ phía trên. Chân khí chậm rãi phun trào mà ra, tại chân khí của hắn khống chế phía dưới, những này chất lỏng rót vào đâm đồn trong thịt, khiến cho đâm đồn thịt lập tức trở nên ảm đạm lời. Làm xong những này, bộ phương tiện tay nhất câu, liền đem cái này đâm đồn thịt từ đó băng tâm ngọc hồ trong rượu vơ vét ra. Dùng thiên sơn linh tuyền thủy cho đâm đồn cọ rửa một lần, rửa sạch sẽ về sau. Huyền vũ oa bên trong linh tuyền thủy cũng là đun sôi. Vũ phù đứng ở đằng xa, nhìn lấy bộ lão bản này mây bay nước chảy động tác. Con mắt không khỏi trợn to, tràn đầy bội phục chi sắc. Bộ lão bản đối với xử lý nguyên liệu nấu ăn thời gian nắm chắc phi thường tốt. Điểm ấy là mưa phù rất muốn học hội, bởi vì xử lý nguyên liệu nấu ăn, một khi xử lý qua đầu, chính là sẽ phá hư nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Một khi xử lý qua sớm, lại không cách nào đem nguyên liệu nấu ăn mỹ vị triệt để phát huy ra. Cho nên đây cũng là một môn kỹ thuật sinh hoạt. Thừa dịp bộ phương tại nấu nướng quá trình bên trong, vũ phủ nhìn thấy này bếp lò để đó cá ra, chính là muốn cùng một chỗ lấy đi. Sau đó, nàng vừa mới bưng lên đến, chính là phát hiện bộ phương đã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng. Nghiêm túc nói ra, buông xuống, vũ phủ sững sờ, con cá này ra chẳng lẽ có dùng, không có để cho ngươi làm sự tình, người khác tự tiện động thủ, chấm ngoặc kép, bộ phương từ tốn nói, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm khắc, cái này khiến vũ phủ trong lòng nhất thời nhảy một cái, gật gật đầu, biết mình sai lầm, cá ra có hữu dụng hay không, đương nhiên hữu dụng. Cá da cảm giác thế nhưng là cả đường đồ ăn phi thường trọng yếu địa phương. Trong nồi nước sôi, đem mò lên đâm đồn cẩn thận để vào trong nồi. thộn một lần nước, chờ đến trên đó nhan sắc trở nên trong suốt sau khi đứng lên. Chính là một lần nữa vơ vét ra, để vào mâm sứ trong, dự bị, mà thộn qua nước, thì là nhao nhao rửa qua. Vũ Phù trừng to mắt, không dám để lọt bất kỳ một cái nào chi tiết. Một lần nữa đem Huyền Vũ Oa làm nóng, bởi vì cùng Huyền Vũ Oa tâm ý tương thông, cho nên bước mới biết Huyền Vũ Oa nhiệt độ. Đem chuẩn bị kỹ càng dầu nước đổ vào trong nồi, đem xử lý tốt một số linh dược mảnh vỡ cũng là đổ vào trong nồi lật xáo. Tiếng xèo xèo vang nhất thời phun trào mà lên, linh dược bị lật xào sau mùi thơm tuôn ra, không tính rất nồng nặc, nhưng là có một cỗ thấm người mùi thơm ngát. Linh dược dược hiệu bị Bộ Phương phát huy vô cùng tinh tế. Đem thộn qua nước đâm đồn thịt để vào trong nồi. Nhất thời chất thịt cùng hỏa nhiệt nồi đụng vào nhau phát ra nồng mùi thơm khắp nơi ra. Mùi thơm này rất lợi hại không bình thường đặc biệt. Phảng phất là hội trong nháy mắt chui vào nhân tâm cơ sở. Để cho người ta khó mà quên. Vũ Phù hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy say mê. Bộ Phương đem xử lý tốt nồng canh đổ vào trong nồi. Bao trùm ở đâm đồn thịt. Từ hệ thống không gian trong lấy ra huyết quan. Cắt xuống một khối nhỏ. Nghiền nát. Vung vào trong nồi. Máu này quan là thượng hạng đồ gia vị. Bộ Phương 10 phần ưa thích sử dụng. Không chỉ có thể phát huy ra món ăn mùi thơm. Càng là có thể có toát lên tinh khí tăng cường món ăn cảm giác cùng vị đạo. Muộn nấu thời điểm. Bộ Phương chân khí chính là như tơ như sợi tản ra. Nhao nhao từ Huyền Vũ Oa trong chui vào trong nồi. Bắt đầu cảm ứng trong nồi nguyên liệu nấu ăn chi tiết biến hóa. Món ăn này càng cần hơn Bộ Phương chú ý. Không thể có bất kỳ thư giãn. Bởi vì một khi thư giãn. Chính là rất có thể dẫn đến đâm đồn thịt già đi. Một khi già đi. Cùng một cảm giác ảnh hưởng đó là cự đại. Một khi cảm giác trở nên kém. Món ăn này vị đạo cũng liền trở nên kém. Có thể nói là một bước thiên đường. Một bước địa ngục. Khống chế tốt. Chính là tuyệt thế mỹ vị. Khống chế kém. Cái kia chính là rơi mấy cái cấp bậc phổ thông món ăn. Bộ Phương không dám có chút buông lỏng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vũ Phù cũng là thở mạnh cũng không dám. Cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Vũ Oa. Mà lúc này đây. Này một mực yên tĩnh ở tại Bộ Phương trên bờ vai Hoàng Kim Bì Bì Hà. Thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Liêm đao chảo hơi hơi dương dương. Lít nhà lít nhít chân nhỏ bắt đầu nhúc nhích. Bộ Phương hết sức chăm chú. Ngược lại là không có phát hiện tiểu gia hỏa này dị trạng. Mà Hoàng Kim Bì Bì Hà nhìn chằm chằm Huyền Vũ Oa bên trong này dần dần trở nên á hồng sắc nồng canh. Trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một vòng mê mang. Tại Bộ Phương trên bờ vai bò sau một lúc lâu. Bỗng nhiên, thả người nhảy lên. Kim sắc thân thể tại mờ mịt trong hơi nóng kim chói. Liêm đao chảo hơi hơi đong đưa. Mắt kép quay tròn truyền. Bay nhảy một thanh âm vang lên. Hương khí bốn phía nồng canh nhất thời vẩy ra ra. Đem hết sức chăm chú Bộ Phương dọa cho kêu to một tiếng. Cái quỷ gì? Tiểu gia ngươi đang làm cái gì? Bộ Phương sắc mặt đều biến. Hắn không ngờ rằng vẫn luôn rất lợi hại an phận Hoàng Kim Bì Bì Hà cư lại vào lúc này cho hắn chỉnh. Ra như thế một bộ. Còn thả người nhảy lên. 360 độ xoay tròn nhập nồi. Ngươi coi là nhảy cầu đâu? Bộ Phương khuôn mặt trở nên tối quá. Vũ Phù cũng là há to mồm. Bị cái này đột nhiên tình huống làm cho có chút mộng bức. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ động nhập nồi nguyên liệu nấu ăn. Thật thần kỳ. Tiểu gia toàn thân ánh vàng rực rỡ. Liêm đao chảo hơi hơi đong đưa. Mắt kép hít. Mặt mũi tràn đầy hài lòng tại nồng trong xúc quay tròn hoạt động lên. Bộ Phương có chút im lặng. Cái này tôm là tại nhàn nhã ngâm trong bồn tắm a. Bỗng nhiên, tâm ý cùng Huyền Vũ Oa tương liên Bộ Phương con mắt khẽ híp một cái. Hắn cảm giác được một cỗ kỳ lạ ba động từ này tiểu gia thân thể phát ra. Đó là nhạt hào quang màu vàng óng. Từ nó trên thân thể tản ra. Tụ hợp vào canh kia nước bên trong. Thẩm thấu nhập này đâm đồn trong thịt, lại là khiến cho đâm đồn thịt trở nên càng thêm tươi non. Bộ Phương sắc mặt lại là trở nên quái dị. Cái này Hoàng Kim Bì Bì Hà còn có cái này công hiệu đâu. Bất quá bộ phương cũng không có để tiểu gia ở trong đó phao quá lâu. Bởi vì theo phao thời gian dài hơn, năng lượng màu vàng óng kia cũng là phát ra càng ngày càng nhiều. Quá nhiều, liền không tốt, cho nên bộ phương chân khí đánh liên tục, đem tiểu gia hỏa kia từ nồng trong súp cho vơ vét đi ra. Cái này nha tựa hồ còn có chút bất mãn, uốn lượn lấy từng đoạn thân thể, bắp chân quay tròn bãi động, đừng làm rộn, lại nháo cũng không phải là để ngươi làm phụ liệu, trực tiếp để ngươi làm chủ nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương mang theo tiểu gia hỏa này, từ tốn nói, tiểu gia tựa hồ nghe hiểu bộ phương ý tứ, thân thể cứng đờ, trực tiếp giả chết, bộ phương đem giả chết tiểu gia ném trên bờ vai. Một lần nữa cảm ứng một phen trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Có chút niềm vui ngoài ý muốn gật gật đầu. Lấy ra cá ra. Trong tay thái đao xoay tròn. Đem cá ra cắt chém thành điều trạng. Rơi vào nồng trong súp. Hỏa diễm phóng đại. Ầm vang một tiếng. Ánh lửa tỏa ra bốn phía. Đại hỏa bắt đầu mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau. Trong nồi nồng canh chính là cuồn cuộn bắt đầu rung động. Tản mát ra để cho người ta si mê mùi thơm. Này mùi thơm thuần hương nồng hậu dày đặc. Có cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Vừa có tinh khí bốn phía mùi thơm. Càng có gai hơn đồn vị tươi. Đủ loại vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau. Giản làm cho người ta say mê vạn phần. Trực tiếp nội tâm. Theo mùi thơm này phiêu đãng mà ra. Đãng xuất nhà bếp bên ngoài. Một mực giữ ở ngoài cửa xà nhân đại thành tất cả mọi người. Đều là thân thể cứng đờ. Bỗng nhiên co rúm cái mũi. Ngửi ngửi mùi thơm này. Thơm quá a. Cái này cái gì mùi thơm? Làm sao có thể thơm như vậy? Đã lớn như vậy, chưa bao giờ ngửi được qua loại mùi thơm này. Đơn giản giống như là muốn chui vào trong lòng ngươi, để ngươi khát vọng khó nhịn. A, ta thụ không? Ngoặc kép. Tại mùi thơm lay động dưới, tất cả mọi người là có chút vò đầu bứt tai. Liền liền xà nhân hoàng loại này chí tôn đỉnh phong cường giả đều là có chút chép miệng đi miệng. Chờ mong vạn phần nhìn chằm chằm này nhà bếp. Nàng thật không nghĩ tới. Trong phòng bếp thế mà có thể phiêu đãng ra loại mùi thơm này. Khó trách Vu Mục nói này nhân loại tiểu tử chủ nghệ tốt. Cái này, quả nhiên thật là có chút không hợp thói thường a. Hắn xà nhân đại thành ngự chủ. Tại mùi thơm này phía dưới. Chính là bại hoàn toàn. Một món ăn, không đồ dùng nếm chỉ nghe mùi thơm, chính là bại chỉ vô số đầu bếp, từng đạo chờ mong ánh mắt nhất thời bắn ra nhập trong phòng bếp. Vạn chúng chờ mong phía dưới, đóng chặt nhà bếp đại môn, nhất thời từ từ mở ra tới, mà theo nhà bếp đại môn mở ra, này bị đè nén tại trong phòng bếp mùi thơm, nhất thời giống như là tìm tới chỗ tháo nước, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Như cuồng phong gào thét, không ít người bị mùi thơm bức thậm chí đều là mở mắt không ra. Thế nhưng là bọn họ đau nhức cũng khoái lạc lấy. Nghe mùi thơm này, như muốn điên cuồng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.